Chương 2816, oanh sát Lý Thiên Tương. Bồi luyện tại Hàn Cổ Tông, địa vị là thấp nhất, mạng của bọn hắn cũng là không đáng giá tiền nhất. Tuy ý bị người đến kêu đi hết, đang bồi luyện bên trong Hàn Cổ Tông đệ tử càng là đem hết toàn lực xuất thủ, mỗi một lần bồi luyện kết thúc, như còn sống, liền là cao hứng nhất sự tình. Lý Mặc, nhanh đi đệ tử khu vực, cho Lý Thiên Tương đương bồi luyện. Thiên Hàn trưởng lão thanh âm, chuyên vào bồi luyện khu vực, lập tức rất nhiều võ giả nhao nhao lắc đầu. Mà đang cùng người khác trò chuyện vui vẻ Lý Mặc, thì là trong nháy mắt ủ rũ. Bởi vì hắn biết rõ, lần này đi rất khó còn sống trở về. Trung quanh rất nhiều bồi luyện, đi tới nhao nhao đập bờ vai của hắn, an ủi hắn. Lý Mặc đi, cũng không trở về nữa. Vào lúc ban đêm, Lý Mặc chiến tử tin tức liền truyền về, toàn bộ bồi luyện khu vực, trong nháy mắt yên lặng. Mặc dù làm bồi luyện liền muốn có tử vong giác ngộ, nhưng là mỗi người tới gần tử vong thời điểm, đều sẽ trở nên sợ hãi. Mà những cái kia đã từng cùng Lý Mặc quan hệ ác liệt bồi luyện, tại thời khắc này cũng là vì hắn mặc niệm. Đối mặt Hàn Cổ Tông thời điểm, bọn hắn bồi luyện khu vực sở hữu bồi luyện, đều là người một nhà. Số 100 biệt viện bên trong. Chủ nhân, Lý Mặc chết rồi. Bàn đại đem đạt được tin tức, cáo chi Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, có chút kinh ngạc, làm bồi luyện sau cùng hạ tràng đều là thế này phải không nghe được Phương Thần. Bàn đại trầm ngâm nói, chúng ta làm bồi luyện, rất khó có kết cục tốt, nhưng 99 tòa trong đại lục, vẫn như cũ có vô số võ giả, như phát điên nghĩ biện pháp tiến vào Hàn Cổ Tông làm bồi luyện, bởi vì bọn hắn đem bồi luyện coi như là ván cầu, dùng cái này để đạt tới mục đích của bọn hắn. Nhưng mà, gần như tất cả mọi người trở thành bồi luyện về sau, cuối cùng đều chiến tử tại Hàn Cổ Tông bên trong. Chẳng lẽ tiểu chưa từng có ai thành công sao? Phương Thần tiếp tục hỏi. Có, đáng tiếc kia là vạn người không được một thiên tiêu. Ban Đại nói, vạn năm trước, bồi luyện khu vực ra một vị tuyệt thế thiên tiêu, hắn đang bồi luyện kiếp sống bên trong, oanh sát Hàn Cổ Tông trọn vẹn 100 vị thiên tiêu, trong đó thậm chí có mệnh cổ cảnh cực hạn đỉnh tiêm thiên tiêu, cuối cùng bị Hàn Cổ Tông chỗ tiếp nhận, thân phận chuyển biến, trở thành một vị cao cao tại thượng thiên tiêu. Về sau, hắn càng đem cất giấu tiềm lực, toàn bộ kích phát ra đến, nhất cử đăng đỉnh Hàn Cổ Tông đệ tử đứng đầu bảng, từ đó danh dương thiên hạ. Đương nhiên loại chuyện này là cực ít xuất hiện, và năm qua cũng chỉ có như thế một người mà thôi. Bàn Đại cười khổ nói, nếu là thật sự có dễ dàng như vậy lời nói, bọn hắn cũng không trở thành ở đây làm bồi luyện. A Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đối cái này oanh sát Hàn Cổ Tông 100 người đệ tử thiên tiêu, có chút hiếu kỳ. Sau đó, Bàn Đại bắt đầu là Phương Thần giảng giải Hàn Cổ Tông một ít quy tắc. Sau khi nghe xong, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai, làm bồi luyện cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hy vọng ở dê. Hàn Cổ Tông cũng sẽ đang bồi luyện thi cấp 3 xem xét tiềm lực yêu nghiệt thiên tiêu, tiến hành bồi dưỡng. Đương nhiên, một khi bị định tính là bồi luyện, gần như rất khó trở mình. Trừ phi có Hàn Cổ Tông cao tầng phi thường coi trọng, đồng thời nguyện ý đứng ra. Loại phương pháp này quá mức khó khăn, đám người căn bản không yêu cầu xa vời. Trừ cái đó ra, còn có một loại khác phương pháp, cái kia chính là như là vạn năm trước vị kia thiên tiêu, dùng bồi luyện thân phận, oanh sát 100 cái Hàn Cổ Tông đệ tử, liền có thể trở thành Hàn Cổ Tông đệ tử. Đây là bồi luyện khu vực rất nhiều bồi luyện cho rằng có khả năng nhất cơ hội thành công. Nói như vậy, đang bồi luyện bên trong chém giết Hàn Cổ Tông đệ tử, cao tầng cũng sẽ không nói cái gì. Phương Thần con mắt chuyển động, vội vàng hỏi. Bàn Đại gật đầu, không tệ, Hàn Cổ Tông không giống với những tông môn khác, tương đối mà nói càng tàn khốc hơn. Thông qua tầng tầng tuyển bạn, mới xem như Hàn Cổ Tông hoạch tâm đệ tử, mà đang bồi luyện bên trong chiến tử, chỉ có thể nói không có tư cách làm Hàn Cổ Tông đệ tử, chết cu nở dê liền chết. Phải biết, 99 tòa trong đại lục, thời thời khắc khắc đều sẽ có thiên kiêu hiện lên. Sở dĩ, Hàn Cổ Tông cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài. Phương Thần gật đầu, trong lòng có một cái kế hoạch. Mấy ngày về sau, số 100 ngoài biệt viện, một đám bồi luyện tụ tập. Phương Thần, cút ra đây cho ta. Một người cầm đầu bồi luyện, trên mặt có vết đao chém, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Hắn đang bồi luyện khu vực QNZ là có chút danh tiếng, bị cho rằng là có khả năng nhất đánh bại Bàn Đại võ giả, hắn gọi Kim Hiên. Chỉ là một người mới, QNZ dám lớn lối như vậy, thật sự là muốn chết. Không tệ, Bàn Đại hạ mình tại một người mới phía dưới làm người hầu, quả thực là cho chúng ta bồi luyện khu vực mất mặt, lan ra bồi luyện khu vực đi. Kim Hiên chung quanh, rất nhiều bồi luyện vì làm hắn vui lòng, đều đang chửi mắng phương thần. Các đại môn mở ra, bàn đại từ trong đó đi ra. Chủ nhân nhà ta nói, các ngươi cũng không có tư cách để hắn xuất thủ. Bàn đại no y nghe vậy, Kim Hiên càng thêm tức giận, có bản lĩnh liền để hắn cút ra đây, nhìn ta như thế nào đem hắn oanh sát. Bàn đại lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quan bế đại môn. Tên đáng chết, quá phách lối, liền Kim Hiên cả mặt mũi cũng không cho. Bàn đại đơn giản liền là một con chó. Rất nhiều bồi luyện phẫn nộ quát, nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Hàn trưởng lao thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Phương thần, nhanh đi đệ tử khu vực, cho Lý Thiên Tương đương bồi luyện. Vừa mới nói xong, tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Rất nhiều trong lòng người mừng thầm, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Hừ, để hắn đang giả vờ, lần này tốt, một người mới đối đầu Lý Thiên Tương, đơn giản liền là muốn chết. Ha ha ha, không cần Kim Hiên ca xuất thủ, hắn khẳng định không cách nào còn sống đi trở về bồi luyện khu vực. Ngu xuẩn, đi chết đi. Vô số mỉa mai chửi rủa thanh âm, truyền vào trong sân. Phương thần lắc đầu, đứng dậy đi ra viện lạc, lập tức thanh âm huyên náo biến mất, ánh mắt của mọi người, rơi vào trên người hắn. Tiểu tử, ngươi chính là phương thần Kim Hiên vênh vang đắc ý mà hỏi. Thân là bồi luyện, không ha ho đoàn kết thì cũng thôi đi, còn lên nội chiến, ta thật cho các ngươi cảm thấy bi ai. Để lại một câu nói, phương thần nên ngang rời đi. Chư người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có Kim Hiên, nhe răng muốn nức, hận không thể tự tay đem phương thần đầu lâu vặn xuống tới. Cố làm ra vẻ, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào theo Lý Thiên Tương trong tay mạng sống. Lý Thiên Tương là đệ tử chính thức, mệnh cổ cảnh tu vi, nhưng kỳ thật lực cùng Vương Hàng so kém xa. Phương thần rất nhanh liền đi tới đệ tử khu vực, trên quảng trường đứng đấy một cái nam tử áo đen, hắn đứng chắp tay, từng cơn gió nhẹ thổi qua, áo bào bay múa, mang trên mặt rất mạnh tự tin, cùng nụ cười rêu cợt. Ngươi là mới tới? Lý Thiên nhìn nhau đến Phương thần, dò hỏi. Phương thần gật đầu, Thiên Hàn trưởng lão, cho ta điều động một cái mới tới bồi luyện, đây coi là cái gì? Người này mặc dù là tinh cổ cảnh tu vi, nhưng hắn sức chiến đấu, có thể so với mệnh cổ cảnh, là một tên kình địch, chớ có khinh địch. Thiên Hàn trưởng lão nhắc nhở. Chỉ tiếc, Lý Thiên Tương làm người cao ngạo, một mặt khinh thường, căn bản không đem Phương thần để ở trong mắt. Một chiêu. Lý Thiên Tương nói, giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Phương thần ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá Lý Thiên Tương, đột ngột ma ho y, Lý Mặc là ngươi giết sao? Ngươi nói là cái kia rác rưởi sao? Hắn ngay cả ta một chiêu đều ngăn cản không nổi, có tư cách gì làm bồi luyện lãng phí chúng ta Hàn cổ tông tài nguyên? Lý Thiên Tương cười lạnh nói. Phương thần lắc đầu, cũng là vì sinh tồn, làm gì như thế tuyệt ngươi thì tính là cái gì? Cú nở dê dám ở chỗ này đối ta chỉ thủ họa cước? Lý Thiên Tương cả giận nói, cũng đúng, chắc hẳn ngươi đối ta Lý Thiên Tương cú nở dê có sự hiểu biết nhất định, biết rõ trên tay của ta theo không lưu người sống. Lý Thiên Tương coi là, phương thần thấy chính mình không cách nào còn sống rời đi, sở dĩ cú nở dê không quan tâm cái khác. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Lý Thiên Tương nói, đã ngươi để ý như vậy Lý Mặc, ta lập tức liền sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Vừa mới nói xong, Lý Thiên Tương trên thân, tản ra cuồng dã khí tức, hắn muốn lấy ngập trời khí tức, áp bách phương thần. Đáng tiếc, hắn tính toán đánh nhầm. Luôn miệng nói người khác rác rưởi, há biết trong mắt ta, ngươi cũng là rác rưởi. Lý Thiên Tương công kích mà đến thời điểm, phương thần trong miệng, lẩm bẩm nói. Lập tức, hắn đấm ra một quyền. Bồi luyện khu vực, bao quát Kim Hiên ở bên trong, rất nhiều người đều đang đợi tin tức tốt. Làm sao còn không có tin tức truyền đến? Kim Hiên hỏi. Đoán chừng tên kia đang bị Lý Thiên Tương oanh sát. Không tệ, Kim Hiên ca an tâm chớ vội, Lý Thiên Tương xuất tay, theo không lưu người sống, hắn chết chắc. Một người mới, không hiểu quy củ cũng được, còn dám phách lối. Rất nhiều người đối phương thần cực kỳ bất mãn. Nhưng mà, ngay tại đám người chờ đợi tin tức thời điểm, một đạo nhân ảnh, từ xa mà đến gần, quay trở về bồi luyện khu vực. Nhìn từ đằng xa đi, đạo thân ảnh kia là như thế vĩ ngạ, như thế cờ hở ân lờ động. Ừ, có chút bồi luyện mắt sắc, trước tiên thấy được phương thần. Hắn tại sao trở lại?